Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chơi lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà thư sinh nhưng cởi mở cười một tiếng, chưa nói gì, ta nói cho ta mấy năm thời gian, đối với ta huyết mạch đại thành, trở lại nho đạo, nắm giữ quyền hành. Ngày sau bất luận ngươi cái tiểu ma vương làm gì, ta đều tốt dốc hết mấy lực giúp ngươi. Cho dù ngươi muốn báo thù chiến bại, ta dốc hết nho đạo lực vậy sẽ bảo đảm ngươi không việc gì. Ha ha, vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi à? Hạ Vũ đối với ở sau lưng thư sinh lời nói xuất phát từ đáy lòng. Cảm nhận được vậy cổ tử nam nhân gian chân thành. Không khỏi cởi mở cười to, mà thư sinh nhưng cũng cười lớn. Ha ha, cảm ơn cái giám, huy đệ nhà mình, ngươi nói. Ha ha, tùy ý phóng đãng tiếng cười, chứng minh Hạ Vũ nội tâm thật du mau tới cực điểm. Xa xa mặc đãng ở nơi này chiến thần rừng rậm bốn phía. Làm không thiếu học viên đều là thầm mắng. Đây là cái đó hai hàng. Ở chiến thần rừng rậm tùy ý cười như điên, không sợ đưa tới linh thú săn giết sao? Chúng ta có lẽ sợ, ngươi xem tiếng cười chủ nhân là ai? Âm thầm có người tức giận nói, cái này làm tất cả mọi người nhìn tới, chỉ gặp chạy gấp mắt xanh kim thân sư lên, ngồi một vị mang đen trắng mặt nạ thanh tú thiếu niên. Thanh âm chính là người ta trong miệng phát ra. Cái này không ước chừng làm tất cả mọi người đều là sắc mặt căng thẳng. Hãnh nhiên ngậm miệng. Chỉ vì là bọn họ cũng nhận ra Hạ Vũ. Chính là gần đây đầu ngọn gió tạm thời không hai trọng đồng người. Chiến bại Ninh Tiểu Bắc. Tấn Thăng đứng đầu nhất thiên tài nhóm. Thực lực rất khủng bố. Đối với lần này, tất cả mọi người cũng đều bình thường trở lại. Người biết nhà là có thực lực đó. Ở chiến thần rừng rậm tùy ý cười như điên. Chỉ riêng người ta vậy thú cưỡi mắt xanh kim sư. Chính là chiến thần rừng rậm tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Thực lực khủng bố. Cho nên đối với trọng đồng người không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng. Không có học viên bất mãn. Ngược lại nội tâm tràn đầy đắng chát nụ cười. Đại khái là đối với và trọng đồng người một lần. Đối với bọn họ mà nói chính là một cái bi kịch. Lập tức, Hạ Vũ và thư sinh tiếp tục bận rộn trước. Viếng thăm một tòa lại một tòa chiến thần mộ. Lấy được trong đó truyền thừa. Trên căn bản không có tay không mà về. Dẫu sao Hạ Vũ nhưng mà trọng đồng người. Lại là thuần huyết võ giả. Huyết mạch chỗ sâu cất giấu đại bí. Thừa tái hai đại chí tôn huyết mạch. Hôm nay đều là đã lộ ra một tia đầu mối. Yêu nghiệt như vậy thiên phú. Thừa kế những thứ này chiến thần truyền thừa. Dư sức có thừa. Hơn nữa thư sinh thiên tư cũng không yếu. Tự thân vậy có thần điểu trùng tên chim huyết mạch. Vẫn là thuần huyết võ giả. Đối với chiến thần truyền thừa. Hắn vậy thu được quá nhiều tòa. Cho nên ngày này Hạ Vũ bọn họ cử động điên cuồng. Có thể làm không thiếu học viên cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn bọn họ thổ phỉ vậy hành vi. Trong lòng lần nữa tràn đầy đắng chát nụ cười. Những học viên này cũng rõ ràng. Truyền thừa bị Hạ Vũ bọn họ cướp sạch đi. Trên căn bản liền bị bọn họ phân. Quái liền trách móc bọn hắn thiên phú không được. Không bằng trọng đồng người bọn họ thiên tự yêu nghiệt. Người ta chỉ cần đến chiến thần mộ trước mộ bia. Là có thể dẫn động truyền thừa, tiến tới tiếp nhận, dáng vẻ này bọn họ, thử thật nhiều lần, đều là không được. Chiều nay, Hạ Vũ các người lần nữa tề tụ tối hôm qua tụ tập chi địa. Đều là thu hoạch rất phong phú, mỗi người mang một túi lớn binh khí, ném một bên đống lửa. Trong đó Nam Hạo miệng to ăn nướng vàng ống thịt nướng, uống rượu mạnh. Cởi mở cười to nói, ngày hôm nay ta quét sạch 13 tọa mộ, toàn bộ thuận lợi, đây là binh khí, rào rào rào rào, Nam Hạo đem dưới chân vậy một túi lớn binh khí, ném ở Hạ Vũ dưới chân, lộ vẻ được khá là không thèm để ý. Có thể Hạ Vũ để ý à, những binh khí này mỗi một chuôi cũng đại biểu một vị tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, cho nên lúc này thu vào. Mà Ninh Tiểu Bắc nhìn Nam Hạo tuấn mỹ trên mặt lộ ra nụ cười, ta hơi thắng một nước, quét sạch 20 tọa chiến thần mộ, ta đi dạo 26 tọa chiến thần mộ, đồ toàn bộ ở nơi này. So sánh những vũ khí này, tiểu chiến thần hiển nhiên càng trung tình trên bàn món ăn ngon món ngon. Bưng lên ly rượu liền cố sức uống liền đứng lên. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng tiểu chiến thần thuở nhỏ đi theo bên cạnh cha lớn lên. Cả người sở học, tuyệt không thua gì mình. Cho nên đối với chiến thần truyền thừa không có hứng thú cũng bình thường. Còn như Nam Hạo còn có Ninh Tiểu Bắc, cùng với thư sinh, người kia không phải lai lịch quá nhiều, dựa lưng vào thực lực cường đại, từ nhỏ không thiếu tài nguyên võ, cho nên bọn họ đối với chiến thần truyền thừa, hiển nhiên vậy chẳng phải để ý, trừ phi xem Thiết Huyết chiến thần hoặc là Diệp Hạo chiến thần. Loại này làm giới học viên thủ lĩnh, cho nên lưu lại truyền thừa, mới có thể hấp dẫn ở bọn họ cái này liệt thiên tài ánh mắt. Nếu không những thứ khác tầm thường võ, nói không khách khí, Ninh Tiểu Bắc bọn họ căn bản không coi vào đâu. Lập tức, Hạ Vũ thống khoái thu hồi rất nhiều binh khí, cúi mắt suy tư một chút, nói, chữ đại ca, cái này chiến thần mộ ngày hôm nay bị ta quét sạch phỏng đoán xong hết rồi. Khảo hạch này thời gian khi nào kết thúc? Ta phỏng đoán nhanh, hiện tại tất cả học viên trên mình, trên căn bản đều bị rửa đi bên ngoài thế gia đại thiếu tập khí. Chỉ cần âm thầm khảo hạch chiến thần, đối với tất cả học viên, cũng tiến hành đánh giá sau khi hoàn thành. Trên căn bản chính là khảo hạch kết thúc. Ninh Tiểu Bắc xếp chân ngồi dưới đất, nhỏ tay trắng chỉ bưng ly rượu, cái miệng nhỏ yêu nhã thưởng thức, cao nhã lại không mất phong độ. Hạ Vũ nghe vậy mỗ mỗ tính toán, nghiêng đầu và thư sinh hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng cho thấy nghĩ tới nào đó chuyện đại sự. Trước kia chính là thuật kim thiền thoát xác, phải ở khảo hạch hoàn thành trước, hoàn thành kim thiền thoát xác, nếu không Hạ Vũ lo lắng tiến vào chiến thần doanh bị một ít lão bất tử biết được mình thân phận, đối với mình tối tăm ném đá giấu tay. Lập tức Hạ Vũ cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ tiếp tục uống rượu, chơi đùa một đêm, liền ngồi xuống đất mà ngủ. Có mắt xanh kim sư tên này đảm nhiệm canh gác nhiệm vụ, không cần lo lắng sẽ có người không có hảo ý đánh lén bọn họ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ liền cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ tách ra, không có nói cho bọn họ mình tiếp theo phải làm sự việc. Chỉ nói đi một chuyến chiến thần rừng sâu khu vực nòng cốt. Chiến thần rừng rậm, khu vực nòng cốt, Hạ Vũ nơi nơi một viên khỏe mạnh dưới cây lớn, dựa lưng vào nằm dưới đất mắt xanh kim thân sư lên. Tháo xuống trên mặt đen trắng mặt nạ, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, chiến thần rừng rậm đối với ta lại nói, không có chuyện gì tình cần muốn đích thân xử lý. Được. Vậy ta liền đem ngươi bị mạnh đại linh thú săn giết tin tức tuyên truyền ra. Thư sinh nhìn một cái nhàn nhã Hạ Vũ, hơi nghiêng đầu, liền lắc mình và Hạ Vũ tách ra, một thân một mình đi phát ra tin tức. Cái này kim thiền thoát xác tin tức mới vừa tản mát ra, giống như gió lốc lớn vậy cuộn sạch chiến thần rừng rậm mỗi một nơi, đưa tới động đất vậy chập chờn. Mỗi một học viên cũng đang thảo luận Hạ Vũ, một đời trọng đồng người lại có thể chết thảm ở chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt, rối rít cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cũng có một ít người âm thầm vui vẻ. Tại sao vui vẻ? Chính là Hạ Vũ và bọn họ một lần thân làm trọng đồng người, cho bọn họ mang tới áp lực quá lớn, cho nên hôm nay Hạ Vũ truyền ra chết giả tin tức, làm không thiếu học viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Trọng Đồng người chết ở tin tức, bị lớn nhất đánh sâu vào, không thể nghi ngờ là chiến thần doanh bên này. Một đời Trọng Đồng người, không quật khởi trước, lại là ở nơi này trận khảo hạch bên trong, trực tiếp kinh động chiến thần doanh đương thời doanh trưởng, dẫn chiến thần doanh rất nhiều chiến thần đạo sư, đồng loạt hạ xuống chiến thần rừng rậm, cả người tràn đầy cuồng bạo sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tayuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.